Chàng rể siêu cấp, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quốc trên núi Kinh Võ ơi này gần như đã trở thành nơi mà toàn bộ người dân Hạ Quốc chú ý đến, bởi vì một người phụ nữ chưa bao giờ lộ ra tên họ gần như khiến cho tất cả cao thủ của Hạ Quốc phải nếm mùi thất bại. Hơn nữa, dưới tiếng gào của số đông, Dịch Thanh Sơn cao thủ đứng đầu Hạ Quốc lại mãi không xuất hiện. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ Dịch Thanh Sơn đang cố ý trốn tránh, cũng có lời đến nói Dịch Thanh Sơn không phải đối thủ của nàng nên mới làm rùa đen rụt đầu rụt cổ. Điều này càng khiến địa vị của người phụ nữ không biết tên trên núi Kính Võ lên tới đỉnh. Mà ngay cả vua Hạ Quốc cũng không biết làm sao gần đây, bởi vì có rất nhiều cao thủ mất hết mặt mũi trước mặt nàng nên có rất ít người dám khi yêu chiền, có thể nói, hàng đã tạo ra một thành tích chưa từng có trước đây trên núi Kính Vũ, hầu như đã bá chiếm núi Kính Võ. Đối với một tu sĩ mà nói, thẳng được danh tiếng chẳng khác nào thắng được địa vị, đây là một chuyện cực kỳ đáng để vui mừng, nhưng trên mặt nàng lại không có nụ cười nào. Thậm chí có đối thủ thua nàng gọi nàng là mỹ nhân. Ảnh lùng, đương nhiên, nàng không phải hoàn toàn không cười, khi đối mặt với con gái mình, sự dịu dàng của nàng, đủ có thể khiến người ta say đắm. Mẹ ơi, tại sao cha còn chưa đến thế? Chẳng phải mẹ đã nói cha sẽ đến tìm chúng ta ư, bé gái rúc vào người có, vẻ mặt hơi mệt, hình như đã mệt mỏi dã rời. Cô, người mà toàn bộ cao thủ khác trên Hạ Quốc nghe tiếng sợ vỡ mật nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé, nói. Niệm Nhi, hình như cha không ở đây, nhưng giờ chúng ta vẫn không thể đi chỗ khác. Tại sao ạ? Cô bé lộ ra vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu lên, giống như không hiểu được câu đó của mẹ. Người phụ nữ nhìn về phía khu rừng bóng đêm. Mấy ngày trước chỗ đó đã phát ra một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh. Có biết, đó là do một con dị thú cấp bậc vô cùng cao phát ra, mà muốn rời khỏi Hạ Quốc đi đến quốc gia khác nhất định phải đi qua rừng bóng đêm, nếu như chỉ có một mình có thể mạo hiểm nếm thử một lần. Nhưng có con gái bên cạnh nên cô không thể làm như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điều gì sẽ xảy đến với một người phụ nữ trong thế giới xa lạ nằm ngoài sức tưởng tượng của cỏ, và lại có cũng không thể khiến người đàn ông kia mất đi đứa con gái yêu dấu của mình. Chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, với thực lực của một mình mẹ vẫn không đủ để chống lại đám quái vật hung dữ kia. Người phụ nữ nói, cô bé khô nắm tay trắng nôn, nói, mẹ ơi, còn có quái vậy mà mẹ đánh không lại ư, đương nhiên rồi, mẹ không phải thiên hạ vô địch. Người phụ nữ ra vẻ đương nhiên nói. Cô bé lại lắc đầu, bởi vì khoảng thời gian này, bé đã tận mắt thấy rất nhiều cao thủ thua dưới tay mẹ. Đối với bé mà nói, mẹ chính là vô địch thiên hạ, quái vật có là gì đâu. Mẹ ơi, cha lợi hại hơn mẹ hả? Cô bé tò mò hỏi. Người phụ nữ ngày ra một lát thái độ có vẻ hơi do dự, nói. Bây giờ thì chắc cha không lợi hại bằng mẹ, có điều sau này, chắc chắn cha sẽ rất mạnh, dù cho quái vật có lợi hại bao nhiêu đi nữa cũng không phải đối thủ của cha con. Cô bé lập tức phản khích vui vẻ nhảy nhót khua tay múa chân, miệng lặp đi lặp lại. Cha lợi hại nhất, cha lợi hại nhất. Lúc này, người phụ nữ bỗng nhìn về phía Hoàng Đinh, tuy chỗ có cách Hoàng Đinh cực kỳ xa, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được có hai luồng sức mạnh đối đầu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai vị cao thủ đang đánh nhau, cấp bậc đánh nhau đã vượt qua khỏi cuộc chiến của cao thủ cực sư cảnh. Người phụ nữ không nhịn được nở nụ cười, nói với cô bé. Niệm Nhi, mẹ biết cha con ở đâu rồi? Cô bé nghe thẻ, lập tức bắt đầu nhìn xung quanh, nói. Ở đâu thế? Cha tới đón chúng ta hả mẹ? Đừng gấp, giờ cha đang đánh quái vật rồi, chờ cha đánh thắng thì sẽ nhanh chóng tới đón chúng ta thôi. Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt mong chờ nói. Cô bé lập tức thu lại vẻ mặt sốt ruột, hít sâu một hơi, nói. Cha ơi, cha nhái định phải cố lên đỏ, nhất định phải đánh thắng quái vật, đón con và mẹ về nhà. Chương 1072, người tôi muốn tìm, cô bé lập tức thu lại vẻ mặt sốt ruột, hít sáu một hơi, nói. Cha ơi, cha nhất định phải cố lên đỏ, nhất định phải đánh thắng quái vật, đón con và mẹ về nhà. Tam Thiên, em rốt cuộc có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh rồi. Anh không chết chính là một tin tức tốt nhất với em. Người phụ nữ lặng lẽ nói, cơn gió nhẹ trên đỉnh núi thối rơi giọt nước mắt nơi khóe mắt có. Có điều có không phải đau buồn mà là vui vẻ. Lúc này, một người đàn ông quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mẹ con hai người. Vua Hạ Quốc không phải lần đầu hắn tới, đáng tiếc lần nào đến cũng hít bụi. Nhưng hắn không nản lòng, bởi vì cao thủ như này, đáng để hắn dùng bất cứ cách nào để đi mượn sức. Ông lại tới nữa à, người phụ nữ lạnh nhạt nói, tên kia mỉm cười nói. Cho dù ngươi từ chối ta trăm nghìn lần, ta vẫn sẽ đến nữa. Tôi sẽ không gia nhập Hạ Quốc bởi vì tôi đã tìm được người tôi muốn tìm. Người phụ nữ nói, thì nàng đang chuẩn bị rời khỏi Hạ Quốc. Điều này đối với hắn mà nói không phải là tin tốt lành gì, bởi vì một khi cao thủ như vậy gia nhập vào quốc gia khác chính là đả kích mang tinh hủy diệt đối với Hạ Quốc. Hơn nữa, Dịch Thanh Sơn, cao thủ mạnh nhất Hạ Quốc đã chết ở Hoàng Đình. Điều này khiến cho thực lực của Hạ Quốc đã rét vì tuyết còn y ảnh giá vì xương. Hắn ở đâu? Vua Hạ Quốc không nhịn được hỏi. Nếu là bình thường, có đã sớm đã vua Hạ Quốc xuống núi, nhưng hôm nay tâm trạng cô đang rất tốt, không sợ y lãng phí thời gian. Chỗ đó, người phụ nữ chỉ về phía Hoàng Đinh nói. Vua Hạ Quốc mặt xám như cho tàn, nó có lẽ là tin tức mà hắn không muốn nghe thấy nhất. Đối với hắn mà nói, nó đồng nghĩa với tin dữ bởi vì Hoàng Đinh bỗng xuất hiện một cao thủ cực kỳ lợi hại, hơn nữa cũng là người đó khiến Dịch Thanh Sơn chết. Nếu người phụ nữ này cũng đến Hoàng Đình vậy thì thực lực của Hoàng Đình sẽ hoàn toàn đè bẹp hai nước khác. Ta nghe nói gần đây Hoàng Đình cũng xuất hiện một vị cao thủ, lẽ nào người ngươi muốn tìm chính là hắn hả? Vua Hạ Quốc hỏi, thế thì phải xem người ông nói tên là gì? Người phụ nữ nói, vua Hạ Quốc biết rất rõ tình huống ở Hoàng Đình, dù sao tiếng làm của Hàn Tam Thiên đã chấn động toàn bộ Hoàng Đình, mật thám của hắn đã sớm truyền chuyện này về Hạ Quốc. Hắn tên là Hàn Tam Thiên. Vua Hạ Quốc nói, người phụ nữ nghe thấy ba chữ quen thuộc ấy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, thậm chí khoe mắt còn cười ra một cái nếp nhăn không cần nàng mở miệng, vua Hạ Quốc cũng đoán được câu trả lời, người hàng muốn tìm chắc chân chính là Hàn Tam Thiên. Vậy thì đó cũng là tin tức cực kỳ xấu, hai người này bắt tay với nhau thì sự gia tăng thực lực của Hoàng Đình sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, hắn còn có thể đoán được sau này Hạ Quốc sẽ khuất phục dưới trướng Hoàng Đình. Ta có thể biết tên của ngươi không? Tuy ta biết không giữ ngươi lại được nhưng ta muốn biết ngươi là ai mà có khả năng dùng sức một người khiêu chiến toàn bộ cao thủ Hạ Quốc. Vua Hạ Quốc không cam lòng nói. Người phụ nữ nở nụ cười tươi như hoa, nói. Tô Nghênh Hạ, cách chương.